rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Hỏa Bạo Toàn Võng. 2. Nhuốm máu áo giáp, đổ nát thê lương. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi thi hài. Nasiria chỉ có thể nhìn thấy huyết hồng sắc chú lực theo Anthony khôi giáp khe hở bên trong lan tràn ra tới, bao trùm toàn thân bóng lưng. Liệt dương như nộ, phá toái đại kiếm, si kiệt kỵ sĩ kia như sư tử tóc vàng bị gió mạnh thổi quét. Khởi xướng sinh mệnh bên trong cuối cùng một lần công kích. Khụ khụ tương đương, ta nhi tử. Người tại Ibert lớn lên. Người ăn, là Ingolan thổ địa mọc ra lương thực. Uống, là đông nam sông nước sông. Người này cái mạng, đã cùng nhân loại. Cùng Ibert con dân không thể tách rời. Ngươi là Ibert người. Ngươi là nhất danh Ibert nhân loại trì hạ công dân. Máu biết được ngươi đến từ chỗ nào. Trong lòng biết hiểu ngươi đi hướng phương nào. Không muốn bị lực lượng bản thân sở đùa bỡn. Càng đừng đi bài xích nó. Muốn lấy dũng khí đi nắm giữ nó. Kia một đạo huyết sắc thiên luân trọng trọng chìm vào huyết nhục. Sơn mạch bên trong. Thần hàng tà thần huyết nhục tại này một khắc bị kia cực nóng chú lực ăn mòn. Đường hết thảy đều trở về yên tĩnh. Ánh mắt đã có chút hoảng hốt Anthony. Xem nhao nhao bông tuyết bay xuống tại hắn áo giáp bên trên. Kéo lấy trầm trọng thân thể bò lên trên sư thú trên người. Vỗ cánh bay cao sư thú phát ra khắp huyết gào thét. Mang hắn xuyên qua tuyết nguyên sơn xuyên. Chằn chọc sông lớn biển hồ. Thẳng đến hắn rốt cuộc tại chiến hữu trước người đổ xuống. Anthony, sư tâm chiến đoàn khí thế ma năng súng trường họng súng nâng lên. Nhắm ngay ngày xưa chiến hữu. Vây quét, thất bại, bọn họ tương đương khụ khụ. Bị ô nhiễm, đã nghĩ không ra chính mình kết thúc tà thần Anthony ánh mắt phiêu hốt. Này là hắn tinh thần bị cao độ ô nhiễm triệu chứng. Người đây, ta tương đương đem tình báo mang về tới. Tin tức tại, chấm ngoặc kép, lời nói còn không rơi xuống ra. Triệt để mất lý trí Anthony kêu lên một tiếng đau đớn. Mũ giáp bên trong bắn ra đại lượng điện quang. Sau đó liền thiết quyền khấu hắn đầu nện xuống. Phá giáp chùy khấu vào. Ma năng súng trường oanh minh thanh bên trong. Cùng với kỵ sĩ mặt bên trên buồn sắc. Màu trắng áo choàng bị vẩy ra máu tươi nhiễm hồng. Ống kính dần dần lạp xa. Một giọt vẩy ra máu tươi bay ra xoàn ốc tháp bên ngoài. Lướt qua từ từ nguyệt sắc. Tại không trung không ngừng hạ xuống. Cùng với ống kính bắt giữ. Ingolan vương đô băng sơn một góc bị sốc lên. Thấp nhà chệt. Khu ổ chuột. Cổ bảo. Baroque khu kiến trúc. Xoàn ốc tháp. Nhạc buồn bên trong. Mơ hồ truyền đến sư tâm kỵ sĩ nhóm đối thoại. Vây quét thất bại. Không. Anthony bọn họ thành công. Sư tâm công còn không có đi qua phía trước. Ấp dị vực tà thần đã bị điều về lấy chỉnh cái thiết thập tự 11 quân sư tâm kỵ sĩ tử vong vì đại. Giới, dựa theo sư tâm kỵ sĩ điều ước, hắn tại phát giác chính mình khả năng có bị lây nhiễm sau. Không nên về đến lãnh địa bên trong. Hẳn là tại chỗ chờ xử lý. Bởi vì hắn hài tử. Chấm ngoặc kép, ân, kia cái mị ma mang tới hài tử. Hiện tại mật quyển pháp sư học viện đương sách báo quản lý viên kia cái. Khó trách, tại chỗ chờ đến tà hóa bộc phát. Hắn thánh vực kết tinh sẽ trực tiếp bị ô nhiễm. Trở về làm chúng ta giết chết. Chỉ ít còn có thể cho kia tiểu mị ma lưu lại điểm đồ vật. Chấm ngoặc kép, một trận nặng nề thân thể xé rách thanh vang lên. Hảo giống như có người đào ra cái gì đồ vật. Nasiria chỉ cảm thấy ngực co lại. Mặt bên trên lộ ra buồn sắc. Hắn là cái hợp cách phụ thân. Cũng là cái hợp cách kỵ sĩ. Đi thôi. Phóc. Đem đồ vật cấp đến kia hài tử. Làm hắn mau chóng hấp thu. Chấm ngoặc kép. Chờ hạ. Đoàn trưởng ngươi đây. Muốn đi đâu? Ta hôm nay đặc biệt muốn giết người. Đặc biệt là những cái đó tà thần tín đồ. Phóc. Người muốn đem Anthony thánh vực hạch tâm an ổn ổn đưa đến kia hài tử tay bên trên. Hắn gọi là, cái gì nhỉ, cai de Hellas, một cái hảo hài tử, kia giọt máu tươi lạc tại bãi cỏ bên trên, nước bắn máu tươi bên cạnh, Một trận gió thổi qua, một đóa hoa lặng yên nở rộ. Hình ảnh nhất truyền, rộng mở phòng khách bên trong. Phó Kỳ thật mặt kìm nén đến đỏ bừng. Muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời. Kia vô số người chơi vô cùng quen thuộc lĩnh chủ cai lại nói. Phụ thân đại nhân, ở bên trên chiến trường có hay không có thực dũng cảm? Nasiria chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều. Bi thương bối cảnh âm nhạc bắt đầu chập trùng không chừng. Ánh trăng chút xuống gian phòng bên trong. Mị ma đào tâm cái đuôi nhỏ mở ra. Đem thánh vực kết tinh một ngụm nuốt vào. Hắn ánh mắt mất đi cao quang. Tựa như cái trống rỗng con rối bình thường. Phụ thân đại nhân. Chấm ngoặc kép. Một giọt nước mắt lặng yên xẹt qua. Tái nhợt sắc mặt dần dần trở nên bình thường lên tới. Nasiria bỗng nhiên ý thức đến một cái vấn đề. Nếu như có thể, cai có thể là nhất không hy vọng chính mình thân thể khôi phục người. Bị đau khó có thể tự kềm chế nàng há to miệng. Chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại. Hảo tại bi thương mơ hồ dần dần biến mất. Một trận nhẹ nhõm hoạt bát âm nhạc. Đem bị đau đến ánh mắt đều nhanh mất đi cao quang Nasiria kéo lại. Tửu quán bên trong, kia cái thiếu niên lĩnh chủ đứng tại chính mình trung tâm kỵ sĩ trước người. Cao Thanh nói, Jonathan, nâng lên đầu tới, trung thành kỵ sĩ ngẩng đầu lên, nhìn hướng kia thiếu niên lĩnh chủ, đã từng có nhất danh đáng giá tôn kính trưởng bối. Đối nàng tuổi nhỏ nữ nhi nói, vĩ đại trí cao tạo vật chủ sáng tạo bất đồng thân phận người. Có lẽ liền là cảm thấy tường bên trên chỉ có một loại nhan sắc cũng quá mức đơn điệu. Có lẽ trí cao tạo vật chủ sáng tạo ra bất đồng thân phận. Hình dạng người, chính là muốn làm chúng ta thưởng thức chân thực hình thái hạ chân chính Mỹ. Mà quý tộc Mỹ học liền là che chở chính mình lĩnh dân. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là ta lĩnh dân sao? Kỵ sĩ ngước cổ, thanh âm vô cùng kiên quyết nói. Có thể vì Lancaster phục vụ là ta vinh hạnh. Ta ý tứ là, không hề nghi ngờ là, kia thiếu niên lĩnh chủ lại tiếp tục hỏi nói. Người nhưng từng phạm phải trái với lãnh địa công tự lương tục cùng pháp luật pháp quy chi sự. Chưa từng, kỵ sĩ đáp, vậy ngươi vì sao muốn cúi đầu xuống? Kia lĩnh chủ như vậy nói nghiêm túc, người chưa từng phạm sai lầm, lại hướng ngươi lĩnh chủ dâng lên dũng khí cùng tín ngưỡng. Theo chưa trạch hướng, theo chưa quên nhớ, hà tội chi hữu, Nasiria chẳng biết tại sao. Trong lúc nhất thời có chút hâm mộ khởi kia danh kỵ sĩ. Theo vui sướng nhẹ nhõm âm nhạc dần dần tiến vào cuối cùng điệp khúc bộ phận. Hình ảnh lập tức trở nên lượng đường lên tới. Lancaster điền viên sơn trang, Titan trấn hiền lành câu thông cư dân, biên cảnh vung lên sái mồ hôi du kỵ binh. Thậm chí hắn còn xem thấy không thiếu người chơi. Bao quát nhìn thoáng qua. Theo hẻm nhỏ bên trong xuyên thẳng qua chính mình. Cuối cùng hình ảnh dừng lại tại kia điều khiển ma lực ti tuyến. Không ngừng xuyên qua tại rừng rậm bên trong. Giống như không trung dạo bước bình thường thu hoạch mục nát thụ nhân cùng ám ảnh lang cai trên. Người, kia một màn, xinh đẹp như họa. Hoan nghênh tới đến hạ giới chi môn. Ta dũng sĩ. Một hàng chữ màn nhảy ra tới. Nasiria mê mang xem kia tràng cảnh. Không, không, mặt dưới đâu? Tiểu miêu mễ ngươi làm đủ trò xấu. Mặt dưới đâu? Ngoặc kép, trên thực tế, hiện tại như cùng Nasiria đồng dạng rít gào người chơi. Cũng không chỉ là một cái. Này cái video tại phát ra tới sau. Lợi dụng một loại kinh người tốc độ nhanh chóng ra vòng. Ngắn thời gian bên trong. Hỏa bạo toàn võng, bản chương xong, hết chương.